Mẫn Lộ, đáng lý tớ muốn tiếp tục kiên trì thế nhưng lại sợ tiểu đáng yêu khó xử. Không có mấy ai sẽ muốn ba mình đi thêm bước nữa, kiếm một người yêu mới. Đặc biệt là Đào Đào từ nhỏ đã thiếu tình yêu thương. Góc truyện audio.com, tối nay tớ đi xem mắt, bạn thân giới thiệu cho tớ một người, nghe nói không tồi. Thời cảnh nham, không cần phải gượng ép bản thân như vậy. Mẫn Lộ cười, tớ là người như vậy sao? Buông tay rồi thì sẽ chấp nhận thôi, sẽ không dây dưa không ngớt một cách vô nghĩa. Cô đưa tay ra, chỉ một món đồ trên bàn anh. Thuốc lá cùng bật lửa của thời cảnh nham, Mẫn Lộ chỉ mới đốt khói, bật lửa liền rơi xuống đất, cô đá một cước lại khom lưng nhặt lên. Hôm nay thời cảnh nham phá lệ, để cô phát tiết thoải mái, khói thuốc rơi xuống chỗ anh cũng không nói. Mẫn Lộ hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra. Ví Minh Hải tựa như làn khói này, cô nắm không được, giữ cũng không giữ được. 10 phút trước cô đã làm một việc rất ngây thơ. Cô nhắn cho Ví Minh Hải một tin, đầu tiên là một tấm hình, trong đó là một cốc hồng trà. Ví Minh Hải trả lời, chỉ có một dấu chấm hỏi. Cô nói, đây là ngài mua cho tiểu đáng yêu, cô bé cố ý đưa cho tôi lại không nỡ uống, cứ luôn để trong tủ lạnh, hôm nay mới lấy ra, không phải hương vị quen thuộc, sau này tôi sẽ chỉ quan tâm bản thân, không tiếp tục dây dưa nữa, ngài cũng đối xử thật tốt với tiểu đáng yêu đi, cô bé cũng sống không dễ dàng. Sau đó, Úy Minh Hải cũng không trả lời cô. 6 năm, rốt cuộc hôm nay cũng vẽ lên một dấu chấm hết. Cô cố gắng nhả ra một vòng khói, hút liên tiếp 3 điếu thuốc nhưng vẫn không thể thành công. Thời cảnh nham khép lại tài liệu, đứng dậy đi qua, lấy lại thuốc lá, đủ rồi đấy. Mẫn Lộ quạt khói, đây là điếu cuối cùng. Thời cảnh nham bán tin bán nghi. Muốn cai thuốc sao? Mẫn Lộ gật đầu, nghe nói cai thuốc rất thống khổ, như vậy cô sẽ không có thời gian để suy nghĩ tới Úy Minh Hải. Điếu thuốc trong tay cô mới cháy một nửa còn lại cô trực tiếp nhấn vào gạt tàn, tớ đi đây, về nhà phải đắp mặt nạ chuẩn bị tối nay ra mắt. Từ trong nhà thời cảnh nham bước ra, cô vô thức lấy điện thoại ra nhìn, vẫn không có tin nhắn trả lời, chắc chắn ông không định đáp lại rồi. Loại yên lặng này, cô hiểu, ông cũng không thèm để ý, xưa giờ ông chưa bao giờ để ý tới suy nghĩ của cô. Ý chí của ông vô cùng sắt đá, ngoại trừ mẹ Đào Đào chắc cũng không còn ai có thể bước vào trái tim ông. Vì sao ông không thể quay đầu chỉ một cái, nhìn cô một lần cũng được. Úy Minh Hải nhìn chằm chằm tin nhắn của Mẫn Lộ cả buổi, cuối cùng ấn tắt màn hình điện thoại, dùng sức xoa xoa mi tâm. Thời điểm ông quen biết Mẫn Lộ, lúc ấy cô mới 25 tuổi, rất nhanh liền tới sinh nhật 26, Mẫn Lộ là bạn thân của con gái bạn ông, lúc ông tới nhà bạn, Mẫn Lộ đúng lúc cũng ở đó. Lúc ấy cô gọi ông một tiếng chú út, ánh mắt nhìn ông cũng đầy khiêu khích, mọi tâm tư suy nghĩ đều viết trên mặt. Hơn 6 năm trôi qua cô đã hơn 32 tuổi. Úy Tổng, Đào Đào tới rồi. Tài xế nhắc ông, Úy Minh Hải hoàn hồn, ngồi ngay ngắn lại, ông thấy con gái, đang bước nhanh ra cửa, ông liền mở cửa bước xuống xe. Cách chương.